bọn hắn đã không còn thời gian lo cho hai bên cánh. Trận địa chính diện đang có ba đội tướng sĩ thần lang thay nhau xông thẳng tới, tất cả đều cực kỳ hung ác, dũng mãnh không sợ chết. Các tướng sĩ thần lang đã bắt đầu dần dần quen thuộc với các loại thủ đoạn của tháp pháo bắn một lượt, lôi đình chi kiếm cùng đoan mộc hoàng hôn. Bọn chúng càng thêm kiên nhẫn, bắt đầu chống cự lại tháp pháo cùng bắn, rồi thay nhau dụ dỗ tháp pháo cùng bắn. Lôi đình chi kiếm thiếu chút nữa rơi vào trong cạm bẫy của kẻ địch, nếu như Thạch Chí Quang không phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn hắn không có cách nào lao ra cạm bẫy. Ngược lại đoan mộc hoàng hôn lại chế tạo ra không ít phiền toái cho thần lang, y vô cùng nhanh nhẹn, phạm vi bao phủ của thanh hoa cực kỳ lớn. Nhất là lựa chọn thời cơ ra tay lại cực kỳ xảo trá, mỗi lần đều ra tay vào lúc đội hình thần lang biến hóa khiến chúng khó lòng phòng bị. Nhưng đối với Hách Liên Thiên Hiểu mà nói đoan mộc hoàng hôn, chẳng qua là một con ruồi khiến lòng người chán ghét. Tổn thất của đội ngũ thần lang cũng không hề có dấu hiệu ngừng, trái lại, liên tục có người chết đi. Nhưng mà Hách Liên Thiên Hiểu lại nhạy cảm ý thức được, cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về bên phía bọn chúng. Một cái chứng cứ quan trọng chính là tháp pháo, bắn một lượt không còn có thể tạo được những thành quả chiến đấu khổng lồ, như những đợt trước. Một lượt bắn đồng loạt của tháp pháo, đến nay chỉ có thể mang đến thương vong cho hơn 10 người. Ở trong suy nghĩ của Hách Liên Thiên Hiểu, thì tổn thất như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ba cái đội ngũ giống như ba con cá trạch trơn tuột khỏi tay, không ngừng thay nhau yểm hộ, hấp dẫn hỏa lực liên minh tháp pháo. Hách Liên Thiên Hiểu cũng không để toàn quân tiến lên, vì như thế có thể cho đối phương thời cơ lợi dụng. Phòng tuyến được xây dựng từ tháp pháo cùng bắn, lôi đình chi kiếm cùng đoan mộc hoàng hôn, khiến Hách Liên Thiên Hiểu lúc này đã không dám có một chút khinh thường. Gã đang chờ đợi Ngân Sương hoàn thành việc đánh bọc sườn, đó mới là thời điểm quyết định thắng bại. Ngân Sương bộ lúc này sớm đã thoát ly tầm bắn của tháp pháo kẻ địch, tiếng nổ vang bị bọn chúng bỏ rơi đằng sau lưng. Bọn chúng di chuyển theo một vòng luẩn quẩn, một dãy núi cản trở đường đi của chúng. Nói là dãy núi, thực ra cũng không hề cao, càng giống một cái sườn đất nhỏ. Vượt qua dãy núi này, tiếp tục đi phía trước là có thể trực tiếp cắm vào bên hông trận địa của kẻ địch. Nghỉ ngơi một chút. Người lên tiếng là Vạn Thần Úy, toàn thân hắn đều là vết máu, nhìn miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn mà giật cả mình. Từ khuỷu tay đến các đốt ngón tay, tất cả đều biến mất, lộ ra một đoạn xương trắng cùng với huyết nhục mơ hồ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nét mặt hắn lạnh nhạt, ánh mắt kiên nghị, giống như người bị thương không phải mình. Đây cũng là vết thương liều mạng với Xà Dư mà lưu lại. Cũng chính lần liều mạng lưỡng bại câu thương này khiến cho Xà Dư sợ chạy mất, khiến cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Ý chí cứng như sắt thép của chủ soái lan dần tới binh sĩ, cho dù mọi người đều mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng không có ai lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống mặt đất, mấy vị tướng lãnh vẫn còn sức lực, tự động đi ra ngoài cảnh giới. Chỉ có điều Vạn Thần Úy hiểu rõ, Xà Dư chỉ tạm thời chạy trốn, rất nhanh sẽ quay trở lại. Năng lực khôi phục của thần huyết cực kỳ kinh người, vết thương của Xà Dư, nàng chỉ cần 1-2 ngày sẽ khỏi hẳn. Nàng nhất định sẽ quay lại săn giết. Nhiều ngày qua, nàng đều dùng một phương thức săn giết bọn hắn, khiến cho thần úy, tài quyết chịu tổn thương cực lớn. Thần úy, tài quyết triệu tập các tướng lĩnh lại. Vạn Thần Úy nói thẳng vào trọng điểm. Bây giờ sẽ an bài hành động kế tiếp. Sau khi nghỉ ngơi xong, tài quyết cùng với thần úy tách ra, các người lập tức rút lui. Tây Môn tài quyết hét lên. Ta không đồng ý. Vạn Thần Úy hỏi lại. Ngươi không muốn lưu lại cho tài quyết một hạt giống hay sao? Tây Môn tài quyết im lặng. Đây là câu lúc phong ấn giam cầm Diệp Bạch Y nàng đã nói với Vạn Thần Úy. Ánh mắt nhìn bộ hạ xung quanh, lộ ra thần sắc sầu thảm. Tài quyết hôm nay chỉ còn hơn 100 người, hầu như mỗi người đều có vết thương. Từ khi tài quyết sáng lập đến nay, chưa từng có thương vong lớn như thế, chưa bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm bị diệt toàn quân như hôm nay. Nội tâm nàng chưa sót, quật cường nói. Ta lưu lại. Vạn Thần Úy lắc đầu. Thực lực ngươi đã bị hao tổn, lưu lại cũng vô dụng. Nếu như bình thường, chỉ cần những lời này là nàng sẽ đánh nhau với Vạn Thần Úy. Nhưng mà lúc này, nghe được câu này, nội tâm nàng chỉ thấy tuyệt vọng cùng với bi thương. Nàng xoay mặt lại, nhìn Diệp Bạch Y đang còn hôn mê. Diệp Bạch Y như đang ngủ say, vô cùng yên tĩnh. Nếu không phải thỉnh thoảng lông mi rung rung, thiên thần tâm loáng thoáng nhảy lên, thì có khi người ta sẽ hoài nghi có phải hắn đã chết rồi không? Bắt cóc thống soái địch nhân, công lao này huy hoàng bất thế nhường nào. Nhưng hôm nay, Diệp Bạch Y lại trở thành bùa đòi mạng bọn hắn. Thiên thần tâm cường đại quá sự tưởng tượng của bọn hắn, lần đầu tiên bọn hắn gặp phải người bị hôn mê mà vẫn không thể giết chết. Hôm nay đã xác định được, Xà Dư có thể tìm đến vị trí của bọn hắn hẳn là, có quan hệ đến thiên thần tâm. Nếu như bọn hắn muốn thoát khỏi Xà Dư săn giết, biện pháp duy nhất là ném Diệp Bạch Y đi. Thế nhưng như thế thì tất cả hy sinh đều trở thành vô nghĩa. Sự cường đại của Xà Dư khiến cho thần úy, tài quyết không chỉ rung động mà còn sợ hãi. thân là bộ thủ thần úy, thực lực vạn thần úy đã đứng ở nguyên tu đỉnh phong, nguyên tu cường đại hơn hắn chỉ có đại cương cùng với Nhạc Bất Lãnh. Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn không phải đối thủ của Xà Dư. Diệp Bạch Y giết không chết, Xà Dư ngang trời xuất thế. Thiên thần tâm, thần huyết, lực lượng của chúng nó đã phá vỡ nhận thức của đám vạn thần úy. Nếu như nói, huyết tai bộc phát, huyết tu quật khởi, làm cho đám nguyên tu ý thức được trên thế giới này còn một loại lực lượng khác. Nhưng đến hôm nay bọn hắn mới phát hiện, huyết tu đã bắt đầu đi trước nguyên tu, hệ thống lực lượng huyết tu dường như ưu tú hơn nguyên tu rất nhiều. Lúc này mới khiến người ta chính thức tuyệt vọng. Cao thủ huyết tu không ngừng xuất hiện, mà cao thủ nguyên tu ngày càng tàn lụi. Nếu mà so sánh, theo thời gian, thì chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn. Vạn thần úy như đứng trên một hòn đảo hoang, nhìn sông lớn đang cuồn cuộn lao tới, mênh mông vô cùng, rồi nhìn nước đang từ từ dâng lên đến bàn chân, rồi lại nhìn bốn phía, không nơi nào có thể đi, không nơi nào có thể trốn. Đôi khi, lực lượng cá nhân thật sự nhỏ bé như là hạt bụi. Vạn thần úy than nhẹ trong lòng, thu suy nghĩ, nói, trước mắt chỉ sợ không có cách nào thoát khỏi Xà Dư. Kế duy nhất bây giờ chỉ có thể là chặt tay cầu sinh. Trừ tài quyết bộ đi cùng thần úy, tách ra làm hai hướng. Ta mang theo Diệp Bạch Y đi về phía Phỉ Thúy Sâm. Xà Dư tuyệt đối không muốn Diệp Bạch Y rơi vào tay đại cương, nhất định sẽ không truy kích các ngươi. Đại nhân, để thuộc hạ làm. Đại nhân sao có thể dễ dàng mạo hiểm? Đúng vậy đại nhân, thần úy sao có thể không có đại nhân? Thuộc hạ nguyện ý dụ địch. Tướng sĩ thần úy vô cùng kích động, nhao nhao chủ động xin đi dụ địch. Vạn thần úy giơ cánh tay còn lại lên, âm thanh mọi người nhỏ dần đi. Đợi mọi người im lặng, hắn cười nói. Các ngươi chạy không bằng Xà Dư, ta cũng chạy không bằng, chỉ có thể khiến nàng tạm thời đuổi theo. Nếu chạy không xa, Xà Dư lại có thời gian quay lại săn giết người khác. Mọi người yên lặng, bọn hắn biết đại nhân nói không sai. Thế nhưng, không có thế nhưng. Vạn thần úy lắc đầu. Đây là mệnh lệnh. Mọi người lại trầm mặc. Ánh mắt vạn thần úy đảo qua mọi người, nét tươi cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt thản nhiên nói. Ta đi sẽ cửu tử nhất sinh. Chết trận xa trường là vận mệnh của ta, rất tốt. Chết xong là hết chuyện, người sống thì khổ hơn. Vì vậy, ta xin lỗi mọi người. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc thi lễ với mọi người. Các tướng sĩ đều đứng lên, luống cuống chân tay. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài. Đám hán tử như được rèn bằng sắt đều đỏ bừng mặt, âm thanh nghẹn ngào, không nói lên lời, hốc mắt hơi đỏ. Chiến sĩ nhỏ tuổi thì che miệng, không muốn bản thân khóc thành tiếng, nước mắt cứ tự nhiên tràn mi. Vạn thần úy cười cười, vẻ mặt chợt nghiêm túc. Bây giờ nói một chút về an bài đằng sau, nhiệm vụ của các ngươi sẽ gian khổ hơn ta. Sơn cốc cực yên tĩnh, chỉ có âm thanh của vạn thần úy. Âm thanh của đại nhân rất bình tĩnh, không hùng hồn kích động lòng người. Giống như an bài chiến sĩ tu luyện hàng ngày, an bài xong rồi tuần tra, giống như một lần làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta là mang theo Diệp Bạch Y đi tìm đại cương. Có thể đưa đến tay đại cương hay không thì ta không chắc. Tốt nhất là có thể đưa đến, Diệp Bạch Y rơi vào tay đại cương, so với việc đưa về thần chi huyết thì có lợi hơn. Bất kể thế nào thì đại cương cũng là nguyên tu. Nguyên tu cư xử so với thần chi huyết thì vẫn tốt hơn nhiều. Nếu như không đưa đến, thì đó cũng là chuyện không còn cách nào. Những người như chúng ta, có thể làm điều không thẹn với lương tâm là được rồi. Tống Yên, về sau thần úy liền giao cho ngươi. Bây giờ sẽ xem phương thức chiến đấu của chúng ta, phương thức tu luyện có rất nhiều mặt cần cải tiến. Chúng ta phải tiến bộ, phải cải tiến, bất luận là ở phương diện nào. Thần chi huyết tiến bộ rất lớn, không riêng chiến bộ của bọn họ, còn có cả cao thủ. Một mình Xà Dư đánh cho chúng ta như chó nhà có tang, thiên thần tâm Diệp Bạch Y, chúng ta giết cũng không giết được. Nếu hắn tỉnh lại, ai trong chúng ta là đối thủ? Chỉ có thể bị làm thịt. Thần chi huyết thật sự tiến bộ quá nhanh, chúng ta nhất định phải đuổi kịp, bằng không thì một chút hy vọng cũng không có. Ngữ khí của đại nhân vẫn bình tĩnh thong dong quen thuộc như ngày thường. Có lạ thì giống như là đang cằn nhằn việc nhà. Đại nhân bình thường nói không dài, ngắn gọn mạnh mẽ, mệnh lệnh, mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh. Nhất định là đại nhân còn rất nhiều điều muốn nói, đại nhân định đem những lời trong lòng nói ra hết, có phải đại nhân không yên lòng hay không? Không ai sợ hãi việc phải chết trận xa trường, thế nhưng vì sao nước mắt lại cứ rơi? Binh sĩ trẻ tuổi lau nước mắt, khuôn mặt quật cường trải qua khói lửa tràn đầy vẻ kiên nghị, bọn hắn muốn đem từng chữ đại nhân nói in vào trong lòng. Vạn thần úy dừng lại một lúc rồi mới trầm ngâm nói. Bất kể là thần úy hay tài quyết, không thể mai một như vậy, cũng không thể tan rã, các ngươi phải đoàn kết, phải sống sót, phải tiếp tục chiến đấu. Đi con đường nào thì ta không biết. Ta chỉ có một yêu cầu, không được nội đấu. Người nào chiến đấu với huyết tu, chúng ta kề vài chiến đấu với hắn. Hắn suy nghĩ một chút, như là lầm bầm.

Nhưng trong mắt Hách Liên Thiên hiểu, đây là một tín hiệu vô cùng xấu. Đoan Mộc Hoàng Hôn cùng Lôi Đình Chi Kiếm xuất quỷ nhập thần, đáng ghét như những con ruồi. Mấy con bọ chó này càng ngày càng xảo trá, làm cho Cao Thấp Thần Lang càng ngày càng cảm thấy phiền toái. Ghê tởm hơn chính là, dường như Đoan Mộc Hoàng Hôn bắt đầu phối hợp với Lôi Đình Chi Kiếm. Nếu không phải Hách Liên Thiên hiểu luôn bảo trì cảnh giác, không thì suýt chút nữa bị hai người liên thủ tách ra một chi đội ngũ. Địch nhân khó chơi hơn với dự đoán của hắn. Án theo thời gian, có lẽ Ngân Sương Bộ đã đến bên cánh của Tháp Pháo Liên Minh. Thế nhưng bên cánh của địch lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Hay là địch nhân có bố trí khác? Hách Liên Thiên hiểu bắt buộc bản thân phải tỉnh táo. Hại vị đại tướng dưới trướng hắn, bộ thủ Liệt Hoa Huyết Bộ Hình Sơn cùng với bộ thủ Ngân Sương Bộ Tống Tiểu Khiểm, tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hình Sơn tính nóng như lửa, có tính xâm lược cực cao. Tống Tiểu Khiểm thì tỉnh táo như băng, xử sự không loạn. Hai người đều có đặc sắc riêng, nhưng mà bàn về sự tín nhiệm, Hách Liên Thiên Hiểu càng tin Tống Tiểu Khiểm hơn. Từ ngày đầu tiên biết Tống Tiểu Khiểm, Hách Liên Thiên Hiểu chưa bao giờ thấy Tống Tiểu Khiểm làm chuyện gì không hợp thói thường. Những lúc Hách Liên Thiên Hiểu nóng đầu đều là Tống Tiểu Khiểm giúp hắn bình tĩnh lại. Tống Tiểu Khiểm có thể hiểu được thế cục nguy cấp như nào, nếu phát động công kích chậm nhất định là gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Hách Liên Thiên Hiểu nghĩ mãi không rõ đối phương còn có chuẩn bị gì ở sau, chỉ có điều, lúc này cũng là lúc lên suy xét. Trước mắt hắn có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục chờ Ngân Sương Bộ phát động công kích bên cánh đại doanh địch, hoặc là lập tức khởi xướng xung phong đối với đại doanh địch. Hai phương án tất có lợi và hại. Phương án thứ nhất thì tất cả thắng lợi đều đặt lên Ngân Sương Bộ, nhưng vạn nhất Ngân Sương Bộ không đến bên cánh đại doanh thì làm sao bây giờ? Phương án thứ hai thì hắn không có 10 phần nắm chắc, coi như là có thể thắng, tử thương cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hách Liên Thiên Hiểu đoán rằng, số người sống sót còn 1/3 đã coi như là may mắn. Đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, Hách Liên Thiên Hiểu quyết định đợi 20 hơi thở, nếu như Ngân Sương Bộ còn chưa phát động công kích vào bên cánh địch nhân, hắn sẽ xuất lĩnh đội ngũ quyết tử tấn công. Trong lòng đã có quyết định, Hách Liên Thiên Hiểu không còn do dự, hắn khôi phục tỉnh táo, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian. Đại doanh Tháp Pháo Liên Minh, khí thế hừng hực. Thực chiến là điều mà không phải huấn luyện thường ngày có thể so sánh. Sau khi trải qua bối rối ban đầu, hôm nay Tháp Pháo thủ Tháp Pháo Liên Minh đã không còn chút sợ hãi bối rối. Bọn hắn như những tên điên giết đến đỏ cả mắt. Thân phong xào trọng pháo thô to tản ra sóng nhiệt kinh người, khiến cho không khí xung quanh phải vặn vẹo, độ nóng của nó thậm chí vượt qua dung nham. Xì xì xì, thỉnh thoảng có người bị bỏng, nhưng mà tháp pháo thủ như mất đi trí giác. Phong xào trọng pháo nổ vang, trở thành âm thanh tuyệt vời nhất trong tai bọn họ, ngay cả lúc bị lực oanh kích cường đại phản chấn lại, bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Mỗi người đều toàn tâm, cho nên nhìn mặt mũi của bọn họ đều vặn vẹo dữ tợn. Thành viên của Tháp Pháo Liên Minh chủ yếu là người của tiền tuyến, họ không muốn ly khai, hy vọng có thể tái chiến. Bọn họ chưa bao giờ thiếu ý chí chiến đấu, bọn họ khát vọng được chiến đấu, rất nhiều người đều có ý chí phải chết. Các tiền bối Thính Phong Hữu Tín Tiểu Sơn là sự kích lệ đối với bọn họ mà người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Có người thì lẩm bẩm, chờ Tổ Diễm chỉ huy, có người không nói một lời, gương mặt dính vào thân pháo nóng hổi, rồi lại giống như một tòa băng sơn, không chút nhúc nhích. Bản Tử híp đôi mắt nhỏ như hạt đậu, lập lòe hung quang, hắn giống như một con dã thú giảo hoạt, đang không ngừng tìm kiếm kẽ hở của địch nhân. Hắn chìm đắm vào trong trạng thái chiến đấu. Hắn hôm nay đã không phải kẻ nhu nhược nhát gan chỉ biết chạy trốn năm đó, sau khi trở thành đại sư, hắn thoát thai hoán cốt như biến thành một người khác. Không thể không nói, vận mệnh đúng là kỳ diệu. Ngay cả chính hắn, cũng không thể tưởng tượng bản thân có một ngày, có thể chấn định chỉ huy nhiều thuộc hạ chiến đấu như vậy. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Bàn Tử rất lười. Nhưng chỉ có Ngài Huy hiểu rõ hắn, biết đúng là hắn rất lười, nhưng mà lại không lười động não. Chẳng qua ở thời điểm trước kia, Bàn Tử động não thường thường dùng vào việc làm thế nào có thể lười. Đứng từ trên Tháp Pháo Liên Minh nhìn xuống, sự di chuyển của Ngân Sương Bộ được Bàn Tử thu hết vào mắt, ý đồ của Hách Liên Thiên Hiểu, hắn đoán được 8-9 phần. Chỉ có điều cái hướng kia. Hắc hắc, Bàn Tử cười lạnh trong lòng. Sự tín nhiệm của Bàn Tử đối với Ngài Huy là hoàn toàn mù quáng. Vô luận là Ngài Huy bị thương hay là trúng độc, Bàn Tử cũng không tin có người có thể tiêu diệt Ngải Huy. Nếu có một ngày Ngải Huy chết, Bàn Tử cảm thấy nơi chôn quan tài của Ngải Huy nhất định có thể trấn quỷ. Đối phương không đợi được, nhất định sẽ liều chết phản công. Đó chính là thời điểm cá chết rách lưới. Phì phì phì, Bàn gia còn chưa sống đủ đấy. Bàn Tử phát hiện địch nhân ngày càng trơn trượt, hiển nhiên là định kéo dài thời gian. Linh cơ khẽ động, hắn an bài một phần phong xòa trọng pháo bắn một lượt, một phần tháp pháo thủ phong xào trọng pháo thay phiên nhau nghỉ ngơi. Bàn Tử an bài rất cẩn thận, ngay cả Hách Liên Thiên Hiểu cũng không chú ý tới, Số lượng bắn của phong xào trọng pháo trong cùng một lượt đã lặng lẽ giảm đi rất nhiều. Bàn Tử híp đôi mắt hạt đậu, đợi thời cơ quyết chiến đến. Bên trong sơn cốc kiếm trận, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Kiếm trận rậm rạp chẳng chịt bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, kiếm gãy nhiều như que củi. Vô số kiếm quang bay trên không trung với tốc độ kinh người giống như những tia chớp. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, khiến cho không trung xuất hiện những vệt lôi quang thật dài, chúng như là những đoàn quang mang đang nhảy múa. Nhưng số lượng quang mang quá nhiều, chúng quấn quanh ngân xương bộ, thỉnh thoảng lại xuyên qua. Phốc phốc phốc, âm thanh máu bắn tung tóe, giống như khúc nhạc tới từ địa ngục. Mỗi lần tấu vang đều có người ngã xuống đất. Ngân xương bộ lâm vào hỗn loạn, bọn hắn không còn sức để ý đồng bạn của mình, chỉ còn biết kinh hãi phòng bị kiếm quang không biết sẽ chui ra từ đâu. Hào quang phòng ngự có thể ngăn cản một lượt bắn của phong xào trọng pháo, nhưng ở trước mặt kiếm quang, nó lại yếu ớt như một tờ giấy. Bất kỳ chiêu thức phòng ngự nào cũng không thể ngăn cản kiếm quang. Kiếm quang giống như lưỡi hái tử thần, vô tình thu gặt tính mạng bọn hắn, chưa bao giờ bọn hắn lại thấy bất lực như thế. Vì sao lại như vậy? Một vài tướng sĩ cơ trí, bỗng nhiên nghĩ đến việc vừa rồi bọn hắn phát hiện được khí tức của kiếm trận có chút tương tự huyết linh lực, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn đã mơ hồ đoán được một ít, sợ hãi trong lòng ngày càng tăng. Bỗng nhiên tiếng hét của Tống Tiểu Khiểm vang lên chói tai. Băng xương hỏa. Tướng sĩ Ngân Xương Bộ nghe thấy mệnh lệnh, đồng loạt sững sờ, băng xương hỏa. Bọn hắn biết mệnh lệnh này có ý gì, nhất là những cường giả thần thông kia, bọn hắn là lực lượng được bảo tồn hoàn hảo nhất. Khi phòng ngự tổng thể thì không thể triển khai tác dụng, nhưng thực lực cá nhân khiến bọn hắn dễ sống hơn. Băng xương hỏa. Một gã cường giả thần thông gầm lên một tiếng, bỗng nhiên toàn thân bốc lên hỏa diễm trong suốt. Theo hỏa diễm ẩn hiện, một luồng hàn ý kinh người ầm ầm bộc phát. Ngân Xương Lang dưới thân hắn ngửa đầu chu lên, bộ lông trắng như tuyết giấy lên hỏa diễm lạnh giá. Trong thời điểm này, nguy hiểm ngày càng đến gần, một thanh kiếm quang xuất hiện không một tiếng động, mục tiêu là dưới bụng Ngân Xương Lang. Một công kích từ xa lao đến, mục tiêu là sau gáy hắn. Còn một thanh khác lấy góc độ cực kỳ xảo trá, sát thân thể một gã chiến sĩ khác gào thét lao tới. Trên mặt tên cường giả thần thông lại hiện lên vẻ khinh miệt, nhe răng cười. Hô, lãnh diễm ẩn hiện, hàn ý khuếch tán. Kiếm quang phi hành sát mặt đất bị nhiễm lên một tầng sương lạnh. Khi rơi loảng xoảng trên mặt đất nó dãy giụa như cá ra khỏi mặt nước, sau khi nhúc nhích hai cái liền lặng im bất động. Còn hai thanh kiếm quang khác cũng như thế, thân kiếm bị băng xương che kín, mất đi linh tính, rơi xuống mặt đất. Các cường giả thần thông khác cũng thi nhau gào thét, thi triển băng xương hỏa. Băng xương hỏa là sát chiêu thiêu đốt tính mạng của ngân xương bộ, chỉ có cường giả thần thông mới có thể thi triển. Hỏa diễm sinh ra cực kỳ lạnh giá, có thể đông cứng vạn vật, thế nhưng một khi thi triển, cường giả thần thông cũng trở thành nhiên liệu của nó. Tại thời điểm thiêu đốt sinh mệnh, bọn hắn cường đại chưa từng có. Một gã cường giả thần thông toàn thân bao trùm băng xương hỏa bỗng nhiên gào thét, bay lên trời, thoát khỏi lưới ánh sáng do vô số kiếm quang tạo thành. Sau lưng hắn, bốn tên cường giả thần thông khác cũng lao ra lưới kiếm quang. Ánh mắt của năm người tập trung vào thân ảnh ở giữa kiếm trận, bỗng chốc bọn hắn nổ tung trên không trung, kéo thành năm đường vòng cung, giống như một đóa hoa nở rộ, đánh về thân ảnh ở giữa kiếm trận theo những hướng khác nhau. Kiếm minh vang lên ầm ầm. Kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, phút chốc chia thành năm dòng kiếm quang, đuổi theo năm người trên không trung. Những ngân xương tướng sĩ khác bỗng nhiên cảm thấy áp lực giảm đi, tầm mắt xung quanh khôi phục lại bình thường, rốt cuộc bọn hắn cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tốc độ kiếm quang nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền đuổi theo năm vị cường giả thần thông. Nó cuốn lấy năm người, quang ngân chói mắt vờn quanh, bao phủ toàn thân bọn họ, giống như năm quả cầu ánh sáng. Đùng đùng, kiếm quang không ngừng rơi xuống như mưa. Nhưng kiếm quang từ bốn phương tám hướng kiếm trận không ngừng bay đến năm quả cầu ánh sáng. Vì sao kiếm quang lại càng ngày càng nhiều? Tống Tiểu Khiểm nghi hoặc khó hiểu, khóe mắt nàng liếc qua mặt đất, không khỏi ngẩn ngơ. Tình cảnh xác nằm khắp nơi mà nàng nghĩ lại không xuất hiện, tuy rằng vẫn là một mảng hỗn độn, nhưng khắp nơi đều là kiếm gãy, không có một vết máu, những thi thể tướng sĩ chết trận đâu. Phút chốc sắc mặt nàng trở lên trắng bệch. Rốt cuộc trong kiếm trận sinh ra quái vật gì? Không, là ma quỷ. Ma quỷ thôn phệ huyết nhục. Nỗi sợ chưa từng có bao phủ cả người nàng, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim nàng, khiến nàng không thở nổi. Thân ảnh loáng thoáng trong trung tâm kiếm trận kia tựa hồ rất trẻ. Trước mặt đã là một con đường bằng phẳng, là đường đi xuống địa ngục sao? Cho dù con đường phía trước là địa ngục nhưng hiện tại có hối hận cũng không kịp rồi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tấn công. Tống Tiểu Khiểm áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, dẫn đầu đội ngũ tiến về phía thân ảnh gần trong gang tấc. Ánh sáng băng xương hỏa, phía trên đỉnh đầu xuyên qua quang cầu do kiếm quang quấn thành phóng ra. Tiếng kiếm minh réo rắt không ngừng cùng với phong xào, Trọng pháo ở phía xa đang không ngừng nổ vang, tạo nên một cảnh tượng rung động lòng người. Bầu trời đêm sáng như ban ngày, ánh sáng chớp tắt liên tục chiếu rọi lên khuôn mặt của Tống Tiểu Khiểm. Khoảng cách chỉ có trăm trượng, chỉ tiến tới trong nháy mắt thôi, ả đang tự trấn an bản thân. Từng tòa kiếm trận phía trước bắt đầu sáng lên, tựa hồ ma quỷ kia cũng phát giác được nguy hiểm đang tới gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì ra ma quỷ cũng biết sợ. Trong nội tâm của Tống Tiểu Khiểm sinh ra một ít dũng khí. Ả xuất động tọa kỵ chạy như điên, trường thương trên tay hướng về phía trước, gầm lên, giết. Tướng sĩ bên cạnh ả giận dữ hét lên, giết. Tiếng chân sói vang vọng tựa như trống trận, ánh bạch ngân từ trên người tướng sĩ của Ngân Xương Bộ từ từ sáng lên. Đội hình giống như tia chớp bạc đang tiến về phía trước. Một tòa kiếm trận được tạo thành từ kiếm quang ngăn cản trước mặt bọn chúng. Nhưng Tống Tiểu Khiểm không hề giảm tốc độ, đánh thẳng về kiếm trận phía trước. Bành, kiếm trận ầm ầm nát bấy, kiếm gãy cùng mảnh vỡ bắn về phía trước. Không có kiếm quang, kiếm trận đơn giản như thế này không thể ngăn cản bước tiến của Ngân Xương Bộ. Ngân Xương Bộ không hề ngừng lại, hướng về phía kiếm trận thứ hai, kiếm trận tiếp tục tan vỡ. Năm đoàn ngân xương hỏa trên bầu trời đang không ngừng gào thét. Ngọn lửa lạnh thấu xương bùng nổ cuốn lấy những kiếm quang xung quanh. Là sống hay chết, là thành hay bại đều quyết định bởi lần này. Bên trong huyễn cảnh của huyết nhãn lúc này là một khung cảnh trơ trọi, sương mù vàng kim không chỗ nào không có giờ lại biến mất không chút tăm hơi. Huyết linh lực ẩn chứa hầu hết trong huyết nhục của cơ thể cùng với thần huyết, không cách nào bước ra được, đã coi cơ thể như một vật trung gian không ngừng dung nhập vào kiếm trận. Không ngừng có trường kiếm không chịu nổi lực lượng của thần huyết mà liên lục bị nghiền nát. Chẳng qua, số lượng kiếm quang vẫn nhanh chóng tăng lên. Mặt trời gay gắt trở nên ảm đạm, cột sáng vàng kim trước kia rất ngưng thực nhưng giờ cũng phai mờ đi. Kiếm thai giống như quái thú bị chọc giận, điên cuồng vận chuyển. Tiếng kiếm minh ầm ầm không dứt. Chỉ cần nghe thanh âm, cũng có thể khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiến lên phía trước chiến đấu. Ngải Huy không bị kích động nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này hắn cực kỳ tỉnh táo. Từ lúc Ngân Xương Bộ tiến vào kiếm trận, mỗi cử động của bọn chúng hắn đều cảm giác được. Bản thân đang bị đối phương khóa chặt, sát cơ mãnh liệt tựa như ngưng thực. Nguy hiểm gần trong gang tấc. Phải làm thế nào? Chính mình còn bị kẹt bên trong huyễn cảnh không thể thoát ra. Sau khi kiếm thai trở nên lớn mạnh liền giống như một con mãnh thú không ngừng dãy giụa, không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Kiếm thai ban đầu rất yếu ớt, sau khi hấp thu thần huyết, nó bắt đầu tái sinh. Nhiều lần Ngải Huy cảm thấy kiếm thai giống như một cá thể có sinh mạng, có ý thức của riêng mình. Hắn cảm giác thế này cũng không sai, ngay trong cái tên kiếm thai, chữ thai đã ẩn chứa ý tứ về sinh mạng. Theo một phương diện khác, có nghĩa là nó có khả năng trưởng thành. Những ngày qua Ngải Huy đã chứng kiến được kiếm thai từng bước phát triển lớn mạnh. Số lượng kiếm bên trong kiếm thai đang gia tăng liên tục, mỗi thanh kiếm ẩn chứa một loại kiếm ý khác nhau. Trong đó, có nhiều loại kiếm ý hắn còn chưa từng gặp. Ngải Huy được lợi không nhỏ khi quan sát tất cả. Tầm mắt cũng được mở rộng. Bất quá, trong lòng hắn dâng lên một sự nghi ngờ. Kiếm thai cường đại là sự thật, cùng với thể sinh mạng có thể ngày càng phát triển, khiến cho người khác sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng vấn đề là lực lượng nó có cường đại, nhưng không thể điều khiển được, thì có ý nghĩa gì chứ? Kiếm tu thời cổ đại sẽ không ý thức được việc này. Ngải Huy cảm thấy không có khả năng. Vậy họ giải quyết vấn đề này thế nào? Hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được trọng điểm. Điển tịch tu luyện kiếm thai là một bản tản thiên, thiếu thốn rất nhiều nội dung mấu chốt. Ngay cả việc kiếm thai của hắn và kiếm thai trên điển tịch có phải cùng một loại hay không, Ngải Huy đều không xác định được. Ngải Huy không gấp gáp, cứ từ từ rồi sẽ suy nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng mà hắn không ngờ, nguy hiểm lại đến cực nhanh như thế. Khoảng cách giữa hắn và địch nhân không đầy 80 trượng. Dòng nước lũ màu bạc khủng bố dễ dàng dẫm hắn thịt nát xương tan. Tệ hơn nữa, hắn phát hiện không ít kẻ địch đang nhanh chóng cầm lấy đại cung từ sau lưng. Cho dù Ngải Huy có lâm trận cũng không loạn, gặp tình cảnh này tâm tình cũng không khỏi run lên. Ây, trước tiên là bị bắn thành tổ ong, sau đó bị dẫm thành thịt nát sao? Ngải Huy có thể nhìn thấy khuôn mặt vừa sợ hãi, vừa căm hận của kẻ địch trước mặt. Từng cây đại cung bắt đầu dương lên. Chết tiệt! Ngải Huy chửi ầm lên. Không ngờ chính mình cuối cùng là bị phương thức này giết chết. Vẫn không thể nhúc nhích, một người còn sống sờ sờ bị địch nhân bắn thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó lại bị dẫm thành thịt nát. Đây quả thật là cách thức chết tức tử nhất trên thế giới a. Hắn chưa suy nghĩ xong thì trước mắt là một mảng tối đen. Như vậy là chết rồi. Ngải Huy vô thức nghĩ đến tình huống này. Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra có gì đó không đúng. Vừa rồi Ngải Huy tập trung vào công kích của Ngân Xương Bộ, mà không để ý kiếm thai lúc trước điên cuồng vận chuyển vậy mà lại tản ra. Bảy kiếm âm dương quấn lấy nhau hóa thành hai dòng nước lũ tiến thẳng về phía hắn. cột sáng huyết sắc bao quanh Ngải Huy không hề ngăn cản. Kiếm thai có nguồn gốc từ tu luyện tinh khí thần mà ra, là một bộ phận của hắn. Tinh khí thần của Ngải Huy là nơi thai nghén ra kiếm thai, mà thần huyết hiện tại lại như chất dinh dưỡng. Ngải Huy và kiếm thai không cách nào phân tách. Cơn lốc xoáy được tạo bởi kiếm nhanh chóng che kín tầm mắt của Ngải Huy. Trước mắt hắn là một mảng tối đen bởi vì số lượng kiếm quá nhiều, bao phủ hắn kín đặc. Hằng hà sa số thanh kiếm tựa như bầy cá bơi quanh Ngải Huy, tạo thành một hình cầu hoàn mỹ. Điều khiến cho người khác thán phục chính là cho dù số lượng kiếm rất nhiều, nhưng vẫn phân rõ giới tuyến âm dương, quấn lấy nhau, không ngừng lưu chuyển. Bên trong kiếm cầu, Ngải Huy cảm nhận được một tiết tấu kỳ dị. Thình thịch, tựa như nhịp đập của trái tim. Đây, là kiếm thai. Không hiểu tại sao nhịp điệu này lại tạo ra một cảm giác cực kỳ quen thuộc, với Ngải Huy, tựa như một phần chân tay của hắn. Đột nhiên, Ngải Huy bừng tỉnh, những phương diện lúc trước hắn không nghĩ ra giờ đây lại cực kỳ rõ ràng. Thì ra là thế. Ngải Huy bắt đầu tập trung tinh thần vào kiếm thai. Thịch, thịch, thịch. Hầu như không mất công sức, tinh thần hắn dễ dàng đập cùng nhịp với kiếm thai, như thể sinh ra đã thế. Kiếm cầu bao quanh Ngải Huy bỗng nhiên đình trệ. Ngay sau đó, vạn kiếm tề minh. Toàn thân Ngải Huy chấn động. Một tầng vô hình ngăn cách hắn và kiếm thai trước đây giờ đã hoàn toàn biến mất. Vô số thần niệm hóa thành cơn lũ tràn đến bao phủ lấy hắn. Ngải Huy vung một chảo theo bản năng, tức thì một thanh tiểu kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Ngân Xương Lang dùng tốc độ tiến tới nhanh nhất, từng tòa kiếm trận ầm ầm tan vỡ, dễ như trở bàn tay. Tướng sĩ của Ngân Xương Bộ lần lượt kéo đại cung, mũi tên hiện lên hàn quang. Động tác của bọn họ bắt đầu đồng bộ, đây là loạt cung tiễn cuối cùng được bắn ra. Công kích cự ly ngắn như vậy, vẫn có thể hoàn thành một loạt cung tiễn bắn ra, chứng tỏ Ngân Xương Bộ được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Đứng cạnh Tống Tiểu Khiểm là Hoa Vân Phong, phó bộ thủ Ngân Xương Bộ. Ngoại trừ Tống Tiểu Khiểm thì gã là vị thần thông cường giả duy nhất của Ngân Xương Bộ. Lúc này, phó bộ thủ không đứng vào trong phạm vi băng xương hỏa vì phòng ngừa bộ thủ mất mạng, binh sĩ sẽ như rắn mất đầu. Khuôn mặt anh tuấn của Hoa Vân Phong lúc này hiện rõ dữ tợn cùng cừu hận thấu xương. Quá thảm rồi, binh lính tổn thất 1/3, thần thông cường giả gần như bị diệt sạch. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Ngân Xương Bộ lại phải chịu thương vong lớn như vậy. Trong đầu Hoa Vân Phong hiện lên một suy nghĩ ác độc, dù đối phương là ma quỷ thì hôm nay gã cũng phải đem ma quỷ đi làm thịt. Chết đi. Hoa Vân Phong tích tụ cừu hận trong lòng, hét lên, phóng. Dây cung chấn động, vô cùng chỉnh tề, tựa như hợp nhất. Từng mũi tên tỏa ra hào quang, phóng thẳng về trung tâm của kiếm trận. Khoảng cách 80 trượng quả thật quá ngắn so với cự ly bắn của cung tên. Mưa tên ánh sáng trong chớp mắt tiếp cận kiếm trận. Hào quang của mũi tên chiếu sáng một thân ảnh gầy gò đang đứng ở trung tâm của kiếm trận. Hắn đang nhắm chặt mắt, hôn mê bất tỉnh. Đồng tử của Tống Tiểu Khiểm co rút, thân ảnh đó chính là Ngải Huy. Lấn trước Ngải Huy điều khiển phong xa kiếm, thế như trẻ che xuyên thủng đại doanh thần lang. Là sự sỉ nhục không thể quên của mỗi người trong Ngân Xương Bộ. Đó đúng là Ngải Huy. Tống Tiểu Khiểm ảo não, bản thân nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Chiến đấu kịch liệt như vậy thế nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện ra Ngải Huy, việc này không bình thường chút nào. Khó trách đám người Sư Tuyết Mạn không tiếc hao phí nhân lực vật lực kinh người. Vì Ngải Huy, mọi thứ đều có thể đánh đổi. Nhưng mà, kết cục đã định. Ánh mắt của Tống Tiểu Khiểm dõi theo mưa tên đang bao phủ Ngải Huy, trong phạm vi 10 trượng. Khoảng cách bắt đầu thu hẹp, 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Ngải Huy vẫn như vậy, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi môi của Tống Tiểu Khiểm mím chặt, khóe miệng khẽ xuất hiện một nụ cười lạnh. Đi chết đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột ngột phát ra. Âm thanh kiếm minh này không hề giống với những thứ trước đây, không có chút sôi sục mà lại khàn khàn, cứ như có thứ gì nghẹn ở cổ. Tầm mắt của Tống Tiểu Khiểm đột nhiên rung lắc. Ngân Xương Lang dưới chân ả cũng chồm lên khiến ả suýt chút nữa ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại, cả sơn cốc đều rung động. Từng tòa kiếm trận, từng thanh trường kiếm đều rung lắc dữ dội. Cái âm thanh khàn khàn kia là do gần 100 vạn thanh trường kiếm đồng thời phát ra. Mọi thứ như một cơn gió thoảng qua, tiễn tiêm tiêu tán, hóa thành cho bụi. Tiễn thân tiêu tán, hóa thành cho bụi. Tiễn vũ tiêu tán, hóa thành cho bụi. Tổng Tiểu Khiểm còn có thể khống chế không ngã xuống, nhưng những người khác thì không thể chịu nổi. Binh sĩ Ngân Xương Bộ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huyết linh lực mất đi sự khống chế, lại thêm vào một cảm giác tê liệt bao phủ toàn thân. Ngân Xương Lang nhũn ra, một số con hơi yếu lại càng mất đi sự khống chế, ngã lăn ra đất. Tống Tiểu Khiểm hoảng sợ thật rồi. Đây là cái gì? Sương mù nhàn nhạt bốc lên bao phủ lấy sơn cốc, đây là sương mù sinh ra từ kiếm trận. So với sương mù quanh năm không tiêu tan ở Ngân Vũ Hải, thì thứ này sắc bén hơn nhiều, tính ăn mòn cũng cực kỳ kinh người. sơn cốc tựa bị một cái chuông đồng trong suốt úp xuống. Sương mù bị ảnh hưởng của kiếm minh, cuồn cuộn bốc lên. Ở một vị trí khác, Lâu Lan không kịp tiếp viện đang nhìn về sơn cốc. Đôi mắt chưa từng đình chỉ chớp động lại hiện ra một trạng thái ngốc trệ, thầm nghẹn ngào, kiếm minh trung. Đúng vậy, đúng là kiếm minh trung. Chỉ có điều kiếm minh trung này được tạo thành bởi trăm vạn thanh trường kiếm. Địa hình nhỏ hẹp của sơn cốc giúp cho uy lực của kiếm minh trung tăng lên gấp đôi. Từ lúc sáng tạo ra kiếm minh trung, Ngải Huy chưa từng nghĩ đến, có một ngày, chỉ một chiêu này của hắn có thể bộc phát ra lực lượng kinh hãi thế tục, có thể phóng ra hào quang vô cùng chói mắt. Tiễn tiêm trên tiễn thân tiễn vũ, đầu tên, thân tên, đuôi tên đoạn này Nguyên Văn lão tưởng viết rất hay, nếu dịch hoàn toàn có thể mất đi ý của nó, nên ta mạn phép giữ lại. Spoiler chương 638 đầu gỗ dịch hoang trúc biên, chương 638, nguyện lực cùng kiếm thai. Hách Liên Thiên Hiểu không đợi được tin tức chiến đấu của Ngân Xương Bộ. Gã không thể tiếp tục chờ đợi. Nhất định Ngân Xương Bộ đã gặp vấn đề, nhưng vấn đề gì thì gã không nắm chắc, hiện tại việc đó không trọng yếu. Gã phải phát động công kích ngay lập tức, không thể trì hoãn thêm nữa. Hách Liên Thiên Hiểu đang chuẩn bị hạ lệnh công kích, thì một tiếng kiếm minh trầm đục vang lên từ hướng của Ngân Xương Bộ. Tinh thần của gã rung động. Đến cả huyết linh lực trong cơ thể cũng suýt nữa không thể khống chế. Hách Liên Thiên Hiểu ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía sơn cốc. Một cái chuông đồng to lớn trong suốt đang úp lên trên sơn cốc. Phía trong đó là sương mù liên tục xoay chuyển. Tiếng kiếm minh trầm thấp làm rung động lòng người là từ chuông đồng kia truyền đến. Binh sĩ bên cạnh Hách Liên Thiên Hiểu đều biến sắc. Thần thông huyết tu chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng binh sĩ bình thường không được tốt như vậy. Sắc mặt bọn chúng tái nhợt, cơ thể nhộn nhạo khó chịu. Nội tâm Hách Liên Thiên Hiểu trầm xuống. Ngân Xương Bộ gặp phiền toái lớn rồi. Gã đem sự tình của Ngân Xương Bộ bỏ qua một bên, khôi phục lại thần sắc bình thường. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, gã trầm giọng hạ lệnh, cả đội chuẩn bị công kích. Chiến đấu chưa đến phút cuối cùng, ai biết được thắng hay bại. Tiếng kiếm minh trầm thấp cũng gây kinh động cho tháp pháo liên minh. Mọi người lo lắng nhìn về phía sơn cốc. Chỗ đó không phải là chỗ Ngải Huy bày kiếm trận sao? Khối thịt mỡ trên mặt bàn tử run rẩy trong phút chốc, con mắt đang co rút mạnh mẽ mở ra. Hai má rung rung thành những gợn sóng, mập mạp mừng rỡ như điên, cười lớn, ha ha, là kiếm minh trung. Đây là kiếm minh trung của Ngải Huy. A Huy tỉnh rồi. A Huy tỉnh rồi. Trong tình hình chiến đấu rằng có hiện tại, bất cứ thứ tiếp viện nào, dù cho rất nhỏ đi nữa, đều khiến đám tướng sĩ vui mừng như điên. Sĩ khí của tháp pháo liên minh tăng vụt. Bàn tử hét lớn, tát cả sốc lại tinh thần cho ta. Không thể để họ Ngải coi thường bàn ra. Kẻ nào còn buồn rầu như xe tuột xích, lão tử sẽ đá nát cái mông của hắn. Khắp trận địa vang lên thanh âm cười khẽ. Không khí nặng nề đã vơi bớt một chút. Bàn sư sợ Ngải Huy như sợ cọp, mọi người đều biết. Bàn ra coi chừng cái mông của mình nhé. Ồ, vì sao lại là mông? Hình như ta nghĩ ra điều gì. Ha ha ha ha. Trận doanh vang lên từng hồi cười lớn, bàn tử vui tươi hớn hở nên không hề tức giận. Hắn nhìn thoáng qua sơn cốc. Không ai phát hiện sâu trong đôi mắt bé tí của hắn cất giấu một tia lo lắng. Bàn tử đương nhiên nhận ra kiếm minh trung. Nhưng so với trước đây có nhiều chỗ khác biệt, uy lực của nó vượt xa so với thực lực của Ngải Huy. Nếu như Ngải Huy không bước vào tông sư, đó có thể là một chiêu ngọc đá cùng tan với kẻ địch. Bàn tử hắn cũng không thấy thân ảnh của Ngải Huy. Dù rằng trong thâm tâm hắn tin tưởng Ngải Huy không gì không làm được. Nhưng hắn vẫn thấy khả năng Ngải Huy tấn chức tông sư, vẫn là một việc cực kỳ bé nhỏ. Gạch ngói cùng tan sao? Nội tâm bàn tử run lên. Hắn liếc nhìn đối phương đang dục dịch. Đôi mắt lóe lên một vòng hào quang, khối thịt núc ních trên mặt của hắn lúc này thể hiện một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Hắn khẽ quát, đến lúc phải liều mạng rồi, tất cả tháp pháo chuẩn bị. Ánh sáng đỏ sau lưng lóe lên, không cần quay lại bàn tử cũng biết đó là địa hỏa chú võng của tổ diễm. Phong xào trọng pháo nặng nề được bàn tử nhấc lên bằng một tay, nhẹ nhàng linh hoạt vác lên vai. Ánh mắt của hắn trầm ổn. Thân hình to lớn bất động, tất cả tạp niệm đều bị bài trừ. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn một thứ, chiến đấu. Hắn không còn là tên mập mạp gặp chuyện là sợ hãi nhảy dựng lên của ngày xưa nữa. Bởi vì, trên vai hắn lúc này, không đơn giản là tháp pháo mà còn đó rất nhiều trọng trách. Bàn tử híp mắt lại, nhìn xem địch nhân bắt đầu công kích. Ánh sáng đỏ sau lưng hắn đột nhiên sáng lên. Không hề do dự, phong xào trọng pháo trên vai bàn tử bắt đầu gào thét. Phong xào trọng pháo phun ra ánh sáng nóng rực, chiếu sáng màn đêm, chiếu sáng khuôn mặt nghiêm túc và chăm chú của bàn tử, chiếu sáng thân hình như đúc bằng sắt thép của hắn. Trong màn đêm âm trầm, đoan mục hoàng hôn đang đón những cơn gió. Y nghi hoặc nhìn về phía kiếm minh trung bao quanh sơn cốc. Khí tức này, y quá quen thuộc, Ngải Huy. Nhưng mà, tại sao khí tức đó lại mạnh mẽ như vậy? nguyên lực cuồng bạo một mực bị áp chế ở trong kiếm minh trung. Đoan Mục Hoàng Hôn thậm chí có thể nhìn thấy những gợn sóng nguyên lực đang không ngừng kích động bên trong chuông khổng lồ trong suốt đo. Y chỉ dùng ngón chân, cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh của Ngân Xương Bộ lúc này hẳn không dễ chịu gì. Y hoàn toàn nhìn thấu việc Ngân Xương Bộ sử dụng chiến thuật vô hồi, cũng biết sát cơ ẩn giấu trong đó, nhưng không có biện pháp giải quyết. Binh lực của Y phải giật gấu vá vai, thiếu thốn vô cùng. Thần Lang Bộ trước mắt đã khiến bọn hắn phải sử dụng tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không ngờ, đến giờ Y cũng không thể giải thích được sự việc hiện tại. Uy lực khủng bố như vậy cần một thực lực cường hãn đến mức nào? Không lẽ Ngải Huy đã tấn chức tông sư? Đoan Mục Hoàng Hôn đáng thương vừa xuất quan, đã cảm giác được thế giới quan của Y bị phá vỡ lần nữa. Y vốn tưởng trong lúc bế quan, biến cái phức tạp thành đơn giản, lĩnh ngộ ra thanh hoa triển chi, trở thành đệ nhất nhân của Đoan Mục gia là có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng mà, Thính Phong Hữu Tín đã khiến Y thu liễm rất nhiều. Bất quá Y đã từng nghe nói qua về đại sát chiêu trong truyền thuyết này, tâm tình cũng ổn định lại. Nhưng kế tiếp thì thế nào? Con hàng lười nhát bàn tử trở thành đại sư. Cái vật nhìn như quải trượng lại có lực sát thương mạnh mẽ đến như vậy. Địa hỏa mạng nhện có thể chỉ huy phong xào trọng pháo đồng loạt bắn ra. Hiện tại, Y là đang nhìn thấy kiếm minh trung cấp bậc tông sư. Thực con mẹ nó gặp quỷ rồi. Cho dù Đoan Mục Hoàng Hôn mang phong thái của thế gia, cũng không thể nhịn được mà chửi một câu thô tục. Được rồi, chính mình cũng chưa từng thấy được tông sư ra tay, Đoan Mục Hoàng Hôn tự an ủi bản thân. Nghĩ đến việc Ngải Huy trở nên mạnh mẽ, Đoan Mục Hoàng Hôn vô thức thở phào một hơi. Đến lúc ý thức được, y cảm thấy không khác gì nuốt phải ruồi. Bản thân mình mừng rỡ khi thấy Ngải Huy trở nên mạnh mẽ. Làm sao có thể? Thiên tài của Đoan Mục gia sao có thể bị tên hỗn đản đó vượt mặt? Đôi mắt của Đoan Mục Hoàng Hôn hiện lên hào quang cực kỳ nguy hiểm. Y nhìn chằm chằm vào Thần Lang Bộ đang bắt đầu công kích, sát cơ trong mắt tuôn trào. Một tiếng hừ lạnh nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy vang lên. Thanh hoa trên tay Đoan Mục Hoàng Hôn sáng lên. Giờ phút này Ngải Huy đang chìm trong một trạng thái kỳ dị. Quanh người hắn được kiếm thai bao phủ. Ngải Huy từng dùng rất nhiều thứ lợi hại. Đứng đầu chính là áo giáp ma thần, với một loại tỉnh táo tuyệt đối và khống chế. Kiếm thai thì khác, không giống với những thứ kia, nó tựa như trở thành một phần thân thể của Ngải Huy. Kiếm thai xác thực là một bộ phận thân thể của hắn. Các điển tịch của kiếm tu cổ đại đều cho rằng, bất luận là thân thể hay linh lực đều có cực hạn, mà tinh khí thần con người lại có tiềm năng vô hạn. Tinh khí thần không ngừng lớn mạnh, thai nghén ra chính là kiếm thai. Cái gọi là tinh khí thần, trong thời đại tu chân được xưng là thần niệm. Trước kia kiếm thai không trọn vẹn, nhưng từ khi hấp thu thần huyết chi lực, nó bắt đầu tân sinh, trở thành kiếm thai chân chính. Ngải Huy không hề biết. Đến cả vị kiếm tu sáng chế ra kiếm thai nếu nhìn thấy kiếm thai của nhắn lúc này, cũng sẽ chấn động. Thời đại tu chân tu luyện linh lực, sự tồn tại của ma thần cực kỳ mờ mịt, ít người biết đến. Ma thần hình thành nhờ các bộ lạc thổ dân đời đời bái tế. Ma thần tụ tập thần niệm cùng nguyện lực của vô số người. Trong thời đại tu chân, tu luyện nguyện lực nổi danh nhất chính là thiền tu tu luyện khí Phật tử nguyện, tông như. Ma thần chi huyết ẩn chứa thần niệm và niệm lực cực kỳ tinh thuần. Nguyện lực so với thần niệm thì phức tạp hơn nhiều. Nó liên lụy đến nguyện vọng và nhân quả. Kiếm thai cắn nuốt thần niệm trong thần huyết, nguyện lực tất nhiên sẽ bị bài trừ, do đó cần phải có huyết nhục làm vật dẫn. Nguyện lực sinh ra đã có thể cùng huyết nhục tương sinh. Chúng có thể dung hợp với nhau, rót vào thân kiếm, rèn luyện kiếm quang. Nhưng con đường của ma thần và kiếm tu bất đồng. Kiếm tu lấy tinh thuần luyện ra kiếm thai lớn mạnh. Kiếm thai của Ngài Huy lại không tinh thuần như vậy, nó ẩn chứa vài phần dã tính. Nếu như nói kiếm thai cổ đại là một cổ máy giết chóc băng lãnh, thì kiếm thai của Ngải Huy chính là một đầu hung thú cuồng bạo. Ngải Huy cảm nhận được sự hung bạo của kiếm thai. Cảm giác của hắn phi thường nhạy cảm. Tuy nhiên kiếm thai nghe theo hắn chỉ đạo, tựa như một phần của thân thể. Nhưng Ngải Huy mơ hồ cảm thấy nếu như bản thân vượt qua một phạm vi nào đó, kiếm thai rất có khả năng sẽ không thể khống chế. Kiếm thai hấp thu thần huyết cường đại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn không dám kinh thường, thế cục hiện tại không cho phép hắn chủ quan. Hiệu quả của kiếm minh trung vượt xa dự liệu của hắn. Kiếm thai được sinh ra từ thần niệm của Ngài Huy, từ từ phát triển, nhưng nó dựa trên cơ sở là sự lý giải kiếm thuật của Ngài Huy mà thành. Do đó, kiếm chiêu của Ngài Huy mà sáng chế, kiếm thai chính là thứ nổi bật nhất. Kiếm minh trung được kiếm thai hoàn thiện, càng tiến gần tới sự hoàn mỹ. Không chỉ hình dáng bên ngoài càng thêm ngưng đọng, uy lực hiện tại đã tăng thêm vài lần. Một chiêu đắc thủ, thừa dịp bệnh mà lấy mạng nó luôn là tôn chỉ của Ngài Huy. Cho nên trước kia, kiếm minh trung luôn là nhiễu loạn địch nhân. Sau đó sát chiêu liên tiếp sẽ nối gót theo sau. Kiếm minh trung không chỉ gây ảnh hưởng đến bọn Tống Tiểu Khiểm ở trên mặt đất,